Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 197, chuẩn bị đánh nhau đi. Bọn hắn nguyên bản thờ phụng thần linh cũng không phải là hảo điều, mà cái kia nhìn như không phải người tốt Giang Ly, mới là vì nhân loại suy nghĩ người một nhà. Sở dĩ nhìn thấy Giang Ly nhập ông có thể sẽ chết, từng tái đều phát ra chính mình lo lắng. Y Kỳ Ngũ Chi lần nữa xuất hiện, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Giang Ly quá cuồng vọng, loại này đại trận cũng dám tiến. Hắn cũng không đi hỏi thăm một chút. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ở trên trời là cái dạng gì tồn tại? La Tuyên cho hắn sách giày đều không đủ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dưới chướng 24 thiên quân, từng tái thực lực mạnh mẽ vô cùng, bọn hắn tạo thành đại trận, có thể trấn áp hết thảy. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, kết quả đây, Y Kỳ Ngũ Chi, ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Có người phản bác, Y Kỳ Ngũ Chi ha ha cười nói, không tin ta, vậy các ngươi tin ai? Lúc này, thật lâu không có nổi lên thiện quả lão nhân xuất hiện, vội ho một tiếng nói, chư vị, đừng cãi cọ, đều là nhân tộc, không cần nội đấu, cho ngoại nhân chế giễu. Có người bất mãn nói, cái này Y Kỳ Ngũ Chi rõ ràng chính là cái tên khốn kiếp, mỗi lần đều nói ngồi châm chọc, ta là nhìn không được. Thiện quả lão nhân thở dài nói, mặc dù hắn rất khó nghe, nhưng là nói thật, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, người khác không rõ ràng, các người thật không rõ ràng a, nhà ai còn không có một cái thần tiên phổ a, chính các ngươi trở về lật qua thần tiên phổ, nhìn nhìn phía trên là thế nào miêu tả Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Cái kia thật là một tôn vô thượng tồn tại, cho dù là tại năm đó phong thần đại chiến bên trong, hắn cũng có được chính mình hào quang sáng chói. Giang Ly lần này tiến trận, quá mù quáng, quá lỗ mãng, nghe được cái này lời nói, Y Kỳ Ngũ Chi cười nói, ta không tin, thiện quả dù sao cũng nên tin chưa? Lão gia hỏa này sống tuế nguyệt, khả năng so với các ngươi nhận biết còn rất dài, đúng không? Thiện quả đại tiên, thiện quả lão nhân cười ha ha nói, đừng loạn hô, ta chính là cái sắp chết lão nhân mà thôi. Y Kỳ Ngũ Chi bĩu môi, không có cùng thiện quả lão nhân tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là chuyển di hỏa lực nhắm ngay những người khác. Từ xưa đến nay lời thật mất lòng, các ngươi hiện tại còn chất vấn ta à? Kết quả, trên internet một mảnh hắc hắc thanh âm, thiện quả không ra, ta còn thực sự có chút lo lắng. Thiện quả mới ra, lôi thần hẳn phải chết. Xem ra, Giang Ly là không sao. Đi thôi, hồi đi ăn cơm. Lão Trương, lão bà ngươi ở nhà a? Sai, lão Trương, ngươi ở nhà a? Ta là ngươi hàng xóm lão Vương a. Ban đêm uống chút a. Ngoặc kép, nhìn thấy phản ứng như vậy, Y Kỳ Ngũ Chi đều có chút mộng bức. Thiện quả lão nhân thì trực tiếp trong nhà sát trên trán mồ hôi. Sau đó trên mạng lưới không ngừng gõ lấy từng hàng văn tử. Hô to, ta thật không phải độc sữa. Ta là luận sự, lời ta nói đều là trải qua các loại tư liệu phân tích sau kết quả. Ta chưa từng nói lung tung. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời ô vân vỡ vụn, lôi đình như cùng một cái con cá chết giống nhau bắn ra mà ra. 24 tôn thiên quân kêu thảm bay ngược ra ngoài, bành bành va chạm đại địa không ngừng bên tai. Trong chớp mắt, trên mặt đất liền có thêm 24 hố to. Trên bầu trời, một bóng người lăng không rút lui, toàn thân lôi quang lấp lóe bầy kín toàn thân, giống như thần nhân giống nhau đứng lơ lửng trên không. Giang Ly, thực lực của ngươi vượt ra khỏi dự tính của ta. Lần này, ta nhận thua. Lần tiếp theo, tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Văn Trọng xoay người rời đi. trên mặt đất nở rộ 24 đạo quang hoa, lại là 24 thiên quân đi theo. La Tuyền thấy thế, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Kết quả liền thấy Giang Ly đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, làm cái tay không cắt cổ động tác, sau đó lắc một cái trong tay lôi đình, phong, mây ba đầu đại đạo bện ma túy hoa, cười hắc hắc, một mặt khinh miệt nói, ngươi, tự sát đi. La Tuyền hai mắt lật một cái, mắng, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Giang Ly lệch ra cái đầu nói, thế nào, ngươi muốn cho ta bắt nạt ngươi một chút. La Tuyền không nói hai lời, trực tiếp tự bạo. Thấy cảnh này, trên internet đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn biết, thiện quả lão nhân độc sữa vô song. Giang Ly chiến lực biêu hãn, nhưng là một kích phá đại trận, quét ngang 24 thiên quân, đánh Văn Trọng chịu thua chạy trốn về sau. Một câu liền buộc La Tuyền tự sát, đủ loại hình tượng hội tụ tới, như là một cơn bão, càn quét thần kinh của tất cả mọi người, đem mọi người đều chấn mộng ngay tại chỗ. Cho dù là quen thuộc Giang Ly Các, Lộ Ấu Nam mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Hồng Tỷ nhíu mày, thứ sáu thì sờ lên cằm thầm nói, hắn giống như dáng dấp vẫn được. Giang Ly cũng không để ý tới mọi người nghĩ như thế nào, ném câu tiếp theo, các ngươi thu thập, ta còn có việc, về sau, bay mất, tìm cái góc không người. Giang Ly móc ra viên kia lôi phù tới, quả nhiên lôi phù phát sinh biến hóa, lôi đình nhảy vọt ở giữa, từng mai văn tự xuất hiện ở Giang Ly trong lòng bàn tay. Phía trên rõ ràng xuất hiện vài cái chữ to, Lam Tinh gặp nạn, nhanh đi cứu viện binh. Giang Ly tay run một cái, phù một tiếng đem trong tay lôi đình văn tự bóp nát. Con mắt nháy mắt liền đỏ lên, oanh, Giang Ly biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở lớn Minh Hoàng Cung ở trong. Giang Ly trực tiếp tìm được Hồng Tỷ, mở miệng liền hỏi, lão nương, làm sao hồi Lam Tinh? Ta nói chính là, làm sao tại không phá hỏng hàm cốc quan tình huống dưới quá khứ. Hồng Tỷ nhìn xem Giang Ly cái này dáng vẻ vội vàng, cũng có một loại dự cảm xấu, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Ly đơn giản đem hắn cùng Văn Trọng đối thoại, chính mình cái kia phong thư nói ra. Hồng Tỷ sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp lôi kéo Giang Ly liền chạy ra ngoài, một bên chạy vừa nói, nói ngắn gọn, đi hàm cốc quan, ta chỗ này có một viên phù lệnh, là năm đó Lý Đam cho ta, ngươi có thể dựa vào này phù văn thông qua hàm cốc quan. Nhanh đi, đừng ngẩn người, có vấn đề gì, trở lại hãng nói. Hồng Tỷ một tay lấy Giang Ly văng ra ngoài, đồng thời hô lớn, nhớ kỹ, Lam Tinh tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Lam Tinh, không chỉ là Trường Sinh Đại Đạo. Giang Ly dùng sức gật đầu một cái, nói, ta biết, trong mắt ta, Lam Tinh bên trên hết thảy đều rất trọng yếu, huống chi mặt trên còn có bằng hữu của ta đâu. Yên tâm đi, Giang Ly đang muốn đi. Hồng Tỷ bỗng nhiên kêu lên, cái kia bảy quốc hội nói sự tình, ngươi nếu là không có trở về, làm sao bây giờ? Giang Ly một tay lấy đại cáp sách bên trên đi vừa hô, để các ngươi vệ tinh nhìn chằm chằm đại cáp, hắn sẽ cho các ngươi mang về tin tức mới nhất, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên biết phải làm sao. Nói xong Giang Ly biến mất ở tại chỗ. Tại điên cuồng vận chuyển ác ma lực tình huống dưới, Giang Ly tốc độ đạt đến một mức độ đáng sợ. Chớp mắt xuất hiện ở hàm cốc quan bên ngoài, nhìn xem hàm cốc quan bên trên kiếm gãy thiếu niên, Giang Ly cúi người hành lễ, sau đó lấy ra cái kia không có phủ văn lệnh bài. Ken két, hàm cốc quan đại môn từ từ mở ra, đây là Giang Ly lần thứ hai tiến hàm cốc quan. Lần trước là lão binh thổ cầu cho hắn mở cửa, nhưng là lần này, lớn cửa mở, nhưng không thấy thổ cầu. nhìn xem bên trong thành từng đống đất vàng mộ phần. Giang Ly lần nữa sau khi hành lễ nói, vị tiền bối này, Lam Tinh gặp nạn, ta muốn trở về chi viện. Quấy rầy, nói xong, Giang Ly sải bước rời đi. Chỉ là để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, hàm cốc quan một bên khác đại môn dĩ nhiên trước thời hạn mở ra. Giang Ly theo bản năng ngoái nhìn về phía những mộ đất kia. Thế gian có quỷ, cho nên mới có ác quỷ tụ tập, kiến tạo minh thổ, phong đô thành, thập điện Diêm La. Chính là bởi vì ác quỷ nhóm nắm trong tay thập điện Diêm La, sáng tạo ra âm phủ địa phủ. Sở dĩ ai có thể nhập địa phủ, để linh hồn trường tồn, tất cả đều là bọn hắn nói tính. Nhân loại linh hồn không ở trong đám này, nhất là trước mắt những này quân hồn. Bọn hắn lúc trước vì bảo vệ nhân loại sinh tử tồn vong, ở đây cùng ác quỷ, yêu tộc, thần tộc đại chiến, trên tay đều nhiễm lấy tam tộc máu. Bọn hắn tại ác quỷ trong mắt là ác ma, là phản nghịch, là đáng chết tồn tại. Tự nhiên càng không khả năng tiếp thu bọn hắn. Không có ác quỷ nhóm nắm giữ bí pháp, những quân nhân này sau khi chết, linh hồn là rất khó giữa thiên địa trường tồn. Theo lý mà nói, vạn năm trôi qua, nơi này đã sớm sẽ không có linh hồn. Thế nhưng là, Giang Ly gặp qua xương khô chiến mã đạp trên hư không mà đến, cũng đã gặp hài cốt chiến sĩ cầm trong tay ngày qua sát thần diệt quỷ. Chỉ là Giang Ly không biết, những hài cốt này bên trong, ký túc là năm đó anh linh, vẫn là hậu thế tinh quái. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly nhìn xem cái kia chính mình mở ra đại môn. Hắn trong lòng có một loại nào đó hiểu ra, mặc dù không biết những này anh linh là như thế nào còn sống sót, nhưng là bọn hắn y nguyên tồn tại. Bọn hắn cho dù là chết rồi, y nguyên dùng thân thể của mình tàn thể, thủ hộ lấy nhân loại hy vọng cuối cùng. Xuất hàm cốc quan, Giang Ly bước ra một bước, đã xuất hiện ở Himalaya dưới núi, địa phương khác Giang Ly chưa quen thuộc. Đến nơi này, Giang Ly liền biết đường. Một giờ trước kia, thế nào? Mã Phong nhìn xem từ trong nhà đi ra Trình Thụ, hỏi. Trình Thụ lắc đầu nói, tiểu nha đầu tình huống quá đặc thù, nàng lực lượng trong cơ thể rất đáng sợ, nhưng là linh hồn của nàng lại quá một chút nào yếu ớt. Căn bản khu người không nhúc nhích được thể, nàng hiện tại nhấc một chút mí mắt, đều sẽ tiêu hao hết sở hữu tinh thần. Cổ Khê ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt buồn thiêu nói, Giang Ly thời điểm ra đi, để chúng ta chiếu cố tốt nàng. Kết quả, Giang Ly trở về, ta cũng không biết nên làm sao cùng hắn bàn giao. Trình Thụ, ngươi không phải kế thừa cổ y tiên truyền thừa a? Không phải danh xưng khởi tử hồi sinh thánh thủ a? Làm sao một tiểu nha đầu ngươi cũng trị không hết? Trình Thụ một mặt khổ hề hề mà nói, ta kế thừa đồ vật mặc dù cường đại, nhưng là ta tạm thời thật không có cách nào, bởi vì ta biết một chút đan phương, cần thảo dược đều không phải là phàm vật, tuyệt thế linh dược, đi đâu mà tìm đây a? Đúng lúc này, một người đẩy cửa vào, gia hỏa này mặc dù đi đến, nhưng là trong tay lại cầm điện thoại di động, cúi đầu, một bộ mê mẩn dáng vẻ. Nhìn thấy Sương Long tiến đến, mấy người trực tiếp không để ý đến, bởi vì hàng này trên cơ bản chỉ nhìn môn, những chuyện khác rất ít tham dự. Ngay tại ba người phát sầu thời điểm, Sương Long nói, cần linh dược, ba người gật đầu, Sương Long nói, cho, đang khi nói chuyện, Sương Long ném cho bọn hắn một cái túi, mở ra xem. Bên trong rõ ràng là từng cây tản ra cường đại linh khí linh chu. Trình Thụ lấy tới từng khỏa nhìn sang, hoảng sợ nói, cái này tuyệt đối không phải Lam Tinh bên trên thảo dược. Sương Long, hai ngày này ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu? Ánh mắt sắc bén Cổ Khê nói, Sương Long, ngươi thay quần áo rồi, sắc mặt cũng có chút khó coi, ngươi thụ thương rồi. Mã Phong nói, trong này một chút linh dược ta trên tư liệu gặp qua. Là vực ngoại đỉnh cấp linh dược, dù là bình thường đại tộc đều không nhất định có. Ngươi, đến cùng là từ đâu làm tới? Sương Long nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, trọng yếu sao? Ba người sững sờ, sự tình cho tới bây giờ. Linh dược từ chỗ nào đến? Thật trọng yếu sao? Sương Long quay người đi ra ngoài nói, đi cứu người, nếu như các người không có việc gì, liền chuẩn bị đánh nhau đi. Sương Long ngữ khí rất bình thản, thật giống như là một kiện không quan hệ nặng nhẹ sự tình. Nhưng là, Cổ Khê lại ngửi thấy một cỗ sát phạt chi khí. Cái này đánh nhau chỉ sợ không là bình thường tiểu đả tiểu nháo. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến Kim Thiềm lớn giọng, Sương Long, nhanh ăn, ta đều ngửi được cỗ này mùi máu tươi. Cổ Khê leo cửa sổ hộ xem tiếp đi. Chỉ thấy lớn con kiến, qua ô, rắn ba đầu, núi đá người khổng lồ bọn người đã tụ tập lại với nhau. Trên cơ bản trong khu cư xá, trừ cây già ác ma bên ngoài, cái khác ác ma đều đúng chỗ, từng cái võ trang đầy đủ, trong mắt chiến ý ngập trời, hiển nhiên là muốn cùng người khai chiến. Đúng lúc này, nơi xa ù ù tiếng vó ngựa chấn thiên. Đồng thời truyền đến còn có từng tiếng gầm thét, giết, giết, giết. Cổ Khê phóng lên tận trời, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy chân trời, một đội nhân mã già thiên cái địa mà đến, một thân hoàng kim giáp trụ tại sắc trời hạ tản ra hào quang chói sáng. Từng cây trường mâu phảng phất muốn đem vòm trời vạch phá. Đại kỳ hoành không, Cổ Khê nhận ra đối phương thân phận. Hoảng sợ nói, Macedonia đế quốc, Mã Phong trong lòng run lên, hỏi Sương Long, những này tuyệt thế bảo dược chỉ sợ chỉ có Macedonia đế quốc bảo khố mới có a. Người đem Macedonia đế quốc bảo khố cho đào. Sương Long gật đầu, đại ca, đây chính là Macedonia đế quốc a. Giang Ly không ở nhà. Các ngươi liền không thể để chúng ta bớt lo một chút à. Mã Phong sắp điên rồi. Nguyên bản mọi người vẫn cho rằng Macedonia đế quốc liền một cái Alexander đại đế đáng giá tất cả. Mọi người sợ hãi. Chỉ cần Alexander đại đế không có ở đây, Macedonia đế quốc tự sụp đổ. Kết quả Alexander đại đế cùng Giang Ly đồng thời trên Himalaya biến mất về sau. Lập tức có người báo đoàn tập kích Macedonia đế quốc. Thậm chí Macedonia nội bộ đế quốc cũng có người đứng ra tạo phản. Kết quả Macedonia đế quốc hoàng thành bên trong đi ra 12 người, chính là đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Khi đó mọi người mới biết được, ra ngoài chinh chiến kỵ sĩ bàn tròn bất quá là những kỵ sĩ này một đạo phân thân mà thôi. 12 kỵ sĩ bàn tròn dùng thực lực tuyệt đối quét ngang sở hữu phản loạn. Trong vòng một đêm máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, kia là một cái để người tuyệt vọng ban đêm. 12 kỵ sĩ bàn tròn, trong vòng một đêm bôn tập hơn 300 tòa thành trì. Đem những này tạo phản thành chủ đầu treo ở tường thành bên trên. Trong vòng một đêm, nguyên bản oanh động thiên hạ phản loạn sự kiện trực tiếp lắng lại, cũng là tại bắt đầu từ ngày đó, Macedonia đế quốc dùng chính mình nội tình hướng tất cả mọi người biểu lộ thái độ. Không có Alexander, bọn hắn y nguyên cường đại, bất quá Macedonia đế quốc cũng lại không đối ngoại khuếch trương. Lúc trước không có diệt đi quốc gia cũng bắt đầu thở nổi. Liền Lam Tinh cũng trong đoạn thời gian này đạt được một đoạn phi tốc phát triển cơ hội. Lam Tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm bắt đầu hướng chảy vực ngoại. Đồng thời vực ngoại văn hóa cùng các loại công pháp cũng chảy vào Lam Tinh. Lại thêm người hữu tâm cố ý hành động, Lam Tinh một mảnh vui vẻ phồn vinh. Duy nhất mây đen dày đặc chính là Lam Tinh bên trên. Tiêu Tương một góc Giang Ly nhà. Theo thiên mạt bệnh tình càng ngày càng nặng, tất cả mọi người tâm tình đều vô cùng kiềm chế cùng nặng nề.